Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, Công Chúa Bất Mãn. Ái tình vật này, thực ra rất thú vị, đủ loại hiểu lầm cởi ra sau, ngược lại sẽ có một loại đặc thù tình cảm, ở trong vô tình sinh ra, thí dụ như Trường Không Vô Kỵ với Viện Viện đi. Hai người bọn họ giữa, ngay từ đầu Trường Không Vô Kỵ là bởi vì đối phương đẹp mắt thích. Thập phần mặt ngoài tính, nhưng là này mỗi loại hiểu lầm, để cho bọn họ phi thường gần hơn. Tới Vu Trường Không Vô Kỵ lại càng thích Giang Vưu Khả. Thực ra này không cần nhiều lời, này là bởi vì bọn hắn ở toàn bộ ức vạn vũ trụ đều là vợ chồng, thiên định nguyên nhân. Phải nói hiện ở trong cái thế giới này, các nàng có lẽ còn không có thể so với Viện Viện tình cảm đây. Lại nói Viện Viện, vốn là nàng thích đương nhiên là thiên phú cường đại cao thiên tài. Trường Không Vô Kỵ lúc trước không phải là, nhưng là trải qua phen này lại bất đồng. Trường Không Vô Kỵ không chỉ là tuyệt thế thiên tài, thậm chí còn là thần linh, bộ dáng cũng không kém. Hơn nữa hiểu lầm cởi ra, ngược lại là Viện Viện hai người có lỗi với Trường Không Vô Kỵ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ thật đúng là tuyệt cao phu quân đây. Đỏ mặt, hai người đồng thời đỏ mặt, đó là vì vậy mà sinh. Ho khan một cái, Viện Viện, vậy, ta đây sau này chính thức gọi ngươi vị hôn thê được chứ? Trường Không Vô Kỵ đang đuổi bắt lão viện trưởng đồng thời nhỏ giọng tuần hỏi, ừ, là ta ra ra có lỗi với ngươi. Hơn nữa nếu hôn ước quyết định, chúng ta đây cũng không sửa đổi, trừ phi ngươi không muốn kết hôn ta, nếu không ta sớm muộn là muốn gả cho ngươi. Viện Viện đỏ mặt nhỏ giọng đáp lại. Trường Không Vô Kỵ nghe một chút coi như vui vẻ, hắn hưng phấn nói, làm sao sẽ không nhớ cưới ngươi đây? Ta thích ngươi, chân chân, ta nhất định phải cưới ngươi làm lão bà. Ân nói cái này, bắt lão đầu lại nói. Viện Viện đột nhiên cảm giác được rất vui vẻ, rất ấm, bất quá nàng hay lại là ngượng ngùng, lựa chọn rời đi trung tâm phương thức. Ra ra bên kia vẫn là phải làm hắn một chút, đỡ cho hắn sau này lại phải hại người. Bất quá lúc này, một mực đi theo hai người bọn họ bên người tội ác ma khu, tiếng giễu cợt âm không ngừng truyền tới. Cát, các ngươi đây đối với tiểu tuổi trẻ, thật đúng là buồn nôn có thể. Bất quá Viện Viện a, ta đã nói với ngươi, Trường Không Vô Kỵ đúng là vẫn còn tên háo sắc. Hắn còn muốn làm Giang Vưu Khả đâu rồi? Ngươi gả cho hắn, hừ hừ, không có gì hay thời gian. Tội ác ma khô người này lại bắt đầu khích bác Ly Gián. Nói đến đây một chút, Viện Viện quả thật sắc mặt lại không tốt lắm. Trường Không Vô Kỵ trợn lên giận dữ nhìn rồi tội ác ma khô liếc mắt. Chợt hắn rất là nghiêm túc nói, Viện Viện chớ tin hắn. Vậy cũng là hắn phỏng chừng chỉnh ra tới sự tình. Nếu ta thật là xấu, Giang Vưu Khả nơi nào còn có cơ hội móc ra lòng bàn tay ta. Ta sớm lợi dụng nàng ra ra, lấy được thân thể nàng rồi. Vả lại, ta cũng nói thật với ngươi, ta thật không biết tại sao, ta vừa nhìn thấy Giang Vưu Khả, cũng rất thích nàng, ta cự tuyệt không được loại cảm giác này. Không lừa ngươi, nếu là ngươi không hài lòng, ta cũng chỉ đành do ngươi đề ra một vài điều kiện rồi tương đương. Trường Không Vô Kỵ lúc này có thể nói là thẳng thắn đối đãi, mặc dù Viện Viện rất không vui, nhưng là Trường Không Vô Kỵ có thể nói thẳng như vậy làm không giòn, liền cũng không có quá mức giận dữ. Đầu tiên đi, trên cái thế giới này, cũng không phải là một chồng một vợ, một cái cường đại nam nhân, lấy mấy cái mười mấy thậm chí mấy chục lão bà, không coi vào đâu, huống chi, Trường Không Vô Kỵ nhưng là thần a. Hai cái mà thôi, biết bao, dĩ nhiên, Viện Viện nha đầu này, vẫn là rất thông minh, nàng muốn lạc định địa vị mình, Tiểu cong miệng lên, nàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nói, người thích Giang Vưu Khả, ta không so đo, dù sao ta cùng nàng cũng là từ nhỏ đã nhận biết quan hệ rất tốt. Hai tỷ muội cũng gả cho ngươi, cũng không tệ, nhưng là sau này, hai người chúng ta chính là lão đại lão hai, đang suy nghĩ gia nhập còn lại nữ tử, phải trải qua chúng ta đồng ý, nếu không lời nói, ta nhưng là sẽ mang theo Giang Vưu Khả rời đi ngươi. Hừ, nghe vậy Trường Không Vô Kỵ ngẩn người, hắn không nghĩ tới Viện Viện có thể nói tới mức này. Thậm chí đối với sau này thích đi nữa những nữ nhân khác, cũng không phải đặc biệt để ý tứ. Cái này tốt, cái này lợi hại, hưng phấn Trường Không Vô Kỵ, đương nhiên là liên tục gật đầu không ngừng, vui vẻ vạn phần nói, đều nghe ngươi, đại lão bà, đi sang một bên táp, ta còn không có ý định gả cho ngươi đâu rồi. Hừ, Viện Viện liếc một cái Trường Không Vô Kỵ, một bộ làm nũng bộ dáng a, này quả là làm cho Trường Không Vô Kỵ lòng ngứa ngáy vô cùng. Không biết tại sao, hắn trong nháy mắt nghĩ tới trước Viện Viện đi tiểu một chút dáng vẻ. Kia tốt đẹp nhất tuyến thiên, mẹ ta thật là bị ổi tương đương Trường Không Vô Kỵ ngay cả mình đều mắng nhất đoạn. Vội vàng điên cuồng lắc đầu một cái, hắn bước nhanh hơn mãnh truy viện trưởng đạo. Bất kể những thứ khác, trước bắt lão già này lại nói, ai yêu, các người thật là được a, này nửa ngày ta cũng thật rõ rồi, tình chàng ý thiếp rồi, lại còn muốn trách tội ta đây cái không người cộng thêm ra ra hay sao? Viện trưởng dừng bước, hắn cũng không sợ, quyệt miệng, kiều chòm dâu, nhổ nước bọt cháu gái của mình còn có Trường Không Vô Kỵ hai cái này tiểu tuổi trẻ. Bởi vì mặt mũi nguyên nhân, hai người này vẫn là phải ở viện trưởng trên người tìm một chút mặt mũi. Cho nên sau đó đâu rồi? Viện Viện níu lấy viện trưởng chòm dâu, mãnh kéo không ngừng đạo. Ra ra ngươi đây chính là một không tốt lão đầu. Lão không tu, bán tôn nữ sự tình cũng làm được. Hừ, ném tử cá nhân, không sai. Ngươi cái lão quỷ này, ngươi còn thích rình coi. Ta không phải là bài đoạn cổ ngươi không thể. Trường Không Vô Kỵ liền lợi hại. Hắn cưỡi ở lão viện trưởng phía sau, điên cuồng nhéo hắn đầu. Đủ rồi ngang, các ngươi đủ rồi, cho chút mặt mũi, ta nhưng là viện trưởng. Các ngươi ra ra, đủ rồi, viện trưởng bất đắc dĩ rêu rao không ngừng tương đương cách đó không xa. Hàm Nhi mang theo Giang Vưu Khả cũng đến. Nhìn thấy một màn này, có thể nói là vui vẻ ra mặt, nhưng là vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ không chú ý tới bên này Hàm Nhi đến, mà là nhìn về phía bên kia trên đường mòn, đang có một cái, Dimia, mang theo mấy cái nha đầu. Người mặc đại hồng y phục, hướng bên này chạy tới chung, vì vậy, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp hướng về phía Dimia hét lớn. Này, Hàm Nhi ngươi còn tưởng là công chúa đây. Dimia ngươi làm thói quen. Tới, với ngươi gia chủ tử ta đồng thời. Thật tốt giáo huấn cái này không tốt viện trưởng. Để cho hắn sau này cũng ai ya. Nếu không đánh chết hắn. Nhìn hắn đổi không thay đổi. Trường Không Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng. Trong ánh mắt còn xuất hiện một chút điểm sát ý đây. Nhưng là cái kia Dimia. Vẫn thật là chân chính Dimia. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là Trường Không Vô Kỵ thần tích. Đến trong học viện, chính mình biểu lộ thân phận sau, càng là không có bao nhiêu người chân chính kêu nàng, mà là vẫn ở chỗ cũ đàm luận Trường Không Vô Kỵ. Bất đắc dĩ, công chúa đủ loại hỏi, càng nghe càng là không hài lòng. Nguyên lai bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, chuột nhỏ, lại là ma. Hơn nữa còn cùng người hồ ly nhất tộc hợp tác, còn làm bộ chính mình. Đáng ghét, thế nào lại cùng nhân loại đối thủ đồng thời. Luôn cảm giác, hàng này cũng không là đồ tốt. Bây giờ, nàng rốt cuộc gặp được Trường Không Vô Kỵ. Không nghĩ tới đối phương còn đem mình làm người kia hồ tộc nữ tử. Khí ha, Này giận dữ, công chúa liền bay thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Cái gì thượng thần, làm bậy như vậy, viện trưởng cũng tùy ý giết uy hiếp. Còn liên hiệp Minh Ma Đạo, yêu tà nhân hồ ly, ta nhìn hết thảy, làm không cẩn thận đều là ngươi kế hoạch thôi. Nhận lấy cái chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.